Chương 42, như hổ như cọp che chở. Sinh cùng Khâm, chết cùng Huyệt. Thẩm Ngọc trong lòng thầm nhắc lại lời Trấn Bắc Vương vừa nói, y cảm động đến tột đỉnh, mình có tài đức gì? Thẩm Ngọc nhất thời quên cả trả lời. Chỉ là y nhẹ nhàng hôn một cái lên cầm Trấn Bắc Vương, đó chính là câu trả lời tốt nhất rồi. Mặc dù trên cầm Trấn Bắc Vương có chút râu đen mọc ra, hôn lên cũng không có cảm giác trơn trượt mềm mịn cho lắm, ngược lại có chút sần sùi thô ráp, nhưng như thế lại càng khiến cho lòng Thẩm Ngọc say mê. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, Trấn Bắc Vương ôm Thẩm Ngọc trở về Thiều Hoa Viện, lập tức sai người đi gọi Điển Thập Tứ đến nhìn vết thương cho Thẩm Ngọc. Lại bị bệnh chết tiệt gì? Cúc non lại bị rách rồi. Biết là ngươi đau lòng tiếc thương người của ngươi, cũng không thể đem tiểu gia ta ra mà khi dễ chứ. Lúc này tháng chạp trời mùa đông lạnh lẽo, sắp chết rét ta rồi, nhất định phải thu ngươi gấp đôi phí chữa bệnh mới được. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Điển Thập Tứ miệng đầy oán niệm bước vào phòng, nói lảm nhảm không ngừng nghỉ. Chật chật, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật là lợi hại nha, cái gì cũng không đếm xỉa đến, liền lật đổ Đại Nhu công chúa rồi. Điển Thập Tứ kề vào tai Thẩm Ngọc thầm thì nói nhỏ, rất rõ ràng, người này là sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà, đã sớm nghe được rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong phủ Trấn Bắc Vương, Thẩm Ngọc thật là hoài nghi hắn, có khi nào hắn giấu ở góc nào đó rồi nhìn lén không, dựa vào tính tình này của Điển Thập Tứ không có gì là hắn không thể làm được. Thẩm Ngọc dự tính là sẽ cho người điên này vẻ mặt hòa nhã, y cũng không muốn tranh tranh đấu đấu với ai. Thế nào từ trong miệng Điển Thập Tứ nói ra, liền khắp nơi đều là đấu đá lẫn nhau chứ. Sao? Chúc mừng ngươi, ngươi còn không vui. Thẩm Ngọc cũng không nhìn ra ý muốn chúc mừng của hắn. Ta còn tưởng là thương thế gì lớn lắm, không phải chỉ là một vết rách thôi sao? Lại còn thúc giục tiểu gia vội vội vàng vàng chạy tới, được rồi, không vượt quá 3-4 ngày liền khỏi thôi. Điển Thập Tứ thu dọn lại hộp thuốc, dường như là nghĩ đến cái gì đó, tiến lên đứng ở phía trước mặt Thẩm Ngọc, đột nhiên bóp lấy ngực y. Thẩm Ngọc buông lỏng không kịp đề phòng, kéo tay hắn ra, ánh mắt tức giận chất vấn, ngươi đang làm cái gì đó? Hắc hắc, lớp da heo kia không còn nữa à? Điển Thập Tứ ranh ma cười, lại bị một cánh tay phía sau túm lấy xách lên. Cách xa y một chút, không cần nói cũng biết, chính là thanh âm đe dọa đầy giận dữ của Trấn Bắc Vương. Ai ai? Quân, Trấn Bắc Vương, thả ta xuống, ta cũng chỉ là sờ soạn một cái mà thôi, trên đời này nào có đại phu không chạm vào người bị bệnh chứ, được được được, ta sai rồi, tiểu mỹ nhân của ngươi dáng vẻ yêu kiều đẹp đẽ, nhưng trên người lại không có chút thịt nào, có gì mà tốt sờ, tiểu gia không thích kiểu dáng này. Ngươi thật giống như hùng như cọp mà bảo vệ che chở. Điển Thập Tứ bị Trấn Bắc Vương ném ra, ở bên ngoài kêu la hùng hùng hổ hổ một hồi, đá đá chân mấy cái rồi mới chịu đi. Ngươi đừng để ý tới hắn. Trấn Bắc Vương lại dọn ra một tấm chăn bằng lông, chặt chẽ trùm kín người Thẩm Ngọc. Ta muốn tắm. Thẩm Ngọc ra dấu, tỏ ý trên tay mình còn có vết máu, trên người cũng còn dính rất nhiều mảnh băng vụn cùng với bùn đất. Ngươi hôm nay bị nhiễm lạnh, trước để ấm áp lại đã, không cần tắm, bổn vương không ngại. Thẩm Ngọc biểu môi một cái, Trấn Bắc Vương đâu có bị giống như y, làm sao mà biết được nỗi khổ của y. Không thoải mái. Thẩm Ngọc ở trên lòng bàn tay Trấn Bắc Vương viết xuống, mặc dù xuất thân y không tốt, nhưng ưa thích sạch sẽ, cho dù là áo có dày đến đâu cũng phải giặt sạch sẽ, không để cho có chút mùi lạ nào. Trấn Bắc Vương linh quang chợt hiện, trái lại có một nơi ấm áp vô cùng, bổn vương không thích quá nóng, trước kia cũng không có đi tới, có điều đối với ngươi lại là một chỗ tốt. Vừa nói Trấn Bắc Vương vừa thuận tiện ôm cả chăn lẫn người, đem Thẩm Ngọc cuốn lại đi vào xe ngựa, không lâu lắm cách vương phủ khoảng mấy dặm liền tới một thôn trang. Thôn trang này ở trong một sơn cốc, nói tới cũng thật kỳ quái, khắp nơi đều là tuyết phủ trắng xóa, lại chỉ có nơi sơn cốc này ấm áp như xuân, ở thôn trang phía trên lại bồng bềnh một mảng hơi nóng nồng đậm, là một ôn tuyền.